Tiên ma đồng tu, chương 1622, đừng ép ta đem ngươi đánh khóc. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhiều khi, những cái kia người thông minh tổng hội làm một ít chuyện ngu xuẩn. Một ít rất dễ dàng xử lý vấn đề, bị những cái kia người thông minh làm cho rất phức tạp. Cái này là thánh nhân theo như lời đại trí giả ngu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lưu Vân tiên tử rất khó hiểu, không phải là vận chuyển lương thảo binh khí ư, về phần tiêu phí mấy trăm vạn nhân lực. Chẳng lẽ bọn hắn liền quên nhân gian còn có tu chân giả ư? Càn khôn túi chữ vật tuy nhiên không nhiều lắm, nhưng là không ít a. Bình thường túi càn khôn không gian khoảng chừng 2-3 gian phòng ốc lớn như vậy. Phật môn túi chữ vật không gian càng lớn, phái ra trên dưới 100 cái tu chân giả. Mỗi lần suy đoán mười mấy cái túi càn khôn ngự không phi hành đến Bắc Cương, không cần vài chuyến, có thể đem Bắc Cương này tòa binh kho bên trong binh khí toàn bộ cho truyền không lâu. Gì về phần triều đình phái tất cả hạm đội đi Bột Hải Vịnh, còn phái một chút cũng không có số ngựa thổ đội đi Hắc Xâm Lâm. Không biết ngày đêm vận chuyển hơn 2 năm, còn không có kéo một nửa trở về. Về phần lương thực, vậy lại càng dễ. Trung thổ Thái Bình Thương, Quảng Bình Thương, khoảng cách tương tây xa nhất cũng liền vạn dặm. Vạn dặm khoảng cách đối với phàm nhân mà nói phải đi rất lâu rất lâu. Thế nhưng đối với ngự không phi hành tu chân giả mà nói, vậy đơn giản, một ngày 5.000 dặm, 4 ngày một cái qua lại. Nhiều đơn giản, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chuyện này, Lưu Vân tiên tử cùng nàng nhi tử Diệp Tiểu Xuyên một dạng, đầu cùng người khác là không đồng dạng như vậy. Bọn hắn muốn sự tình rất quái lạ, nhưng thường thường đều có kỳ hiệu quả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe được Lưu Vân tiên tử nước bọt vẩy ra nói ra kế sách của mình, trong đại trướng ba người đều là hai mặt nhìn nhau. Không sai a, trận này hạo kiếp quan hệ nhân gian chúng sinh, tu chân giới cũng bị liên lụy trong đó. Hôm nay thiên giới đại quân còn không có xuất hiện, tu chân giới những cái kia tu chân giả không có chuyện gì, vì cái gì không thể trợ giúp triều đình vận chuyển lương thảo vật tư đâu? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vừa nghĩ tới tu chân giả kinh khủng kia tốc độ phi hành, Triệu Sĩ Khúc cùng Dương Nhị Thập lập tức liền kích động lên. Vẫn là Lý Uyển Quân so sánh bình tĩnh, nói, điều đó không có khả năng. Ta mới từ Thương Vân Sơn trở về không lâu, đối hôm nay tu chân giới coi như có chút hiểu rõ. Hôm nay Giang Nam năm đạo tu chân giả hơn phân nửa đều tụ tập tại Nguyên Mưu Sơn ngày đêm diễn luyện, chuẩn bị chiến tranh hạo kiếp. Về phần Huyền Thiên Tông, Phiêu Miễu Các, còn có ma giáo, hiện tại đều co rút nhanh thế lực, căn bản không có khả năng phái ra một cái tu chân giả tiếp tay làm việc xấu. Chớ nói chi là để những cái kia cao cao tại thượng tu chân giả buông cao quý tư thái, hành động vận chuyển người chăn ngựa, không thể nào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lời nói này một lòng đi ra, Triệu Sĩ Khúc cùng Dương Nhị Thập đều ỉu xìu. Ngày hôm nay hạ tình hình chung bọn hắn cũng xem rành mạch. Ngoại trừ Thương Vân Môn cùng Giang Nam năm đạo chính đạo môn phái tu chân bên ngoài, căn bản sẽ không có môn phái khác tu chân giả đến đây gấp rút tiếp viện. Trong đó đạo đạo, bọn hắn tự nhiên vô cùng rõ ràng. Lưu Vân tiên tử thấy ba người đều rất thất vọng, có chút không đành lòng nhìn thẳng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. đều là một đám kẻ đần a, nàng nhịn không được nói. Các ngươi quên Phật môn. Theo ta được biết, già Diệp Tự cùng Tích Hương Am đã sớm âm thầm tập kết rất nhiều Phật môn lực lượng. Trận này hạo kiếp, những thứ này dùng phổ độ chúng sinh vì suốt đời phấn đấu mục tiêu hòa thượng Nico chắc là sẽ không ngồi yên không lý đến. Ta tới cấp cho các ngươi phổ cập thoáng một phát hiện tại tu chân giới bố cục. Chính đạo này đây Huyền Thiên Tông cầm đầu. Hiện tại Huyền Thiên Tông không cho Phật môn tham dự việc này. Chính là muốn hố thương Vân môn. Phật môn bởi vì trở ngại Huyền Thiết lệnh tại Huyền Thiên Tông nguyên nhân. Một mực không có công khai tỏ thái độ. Cũng không có xua quân xuôi nam. Chỉ có thể ở âm thầm tập kết lực lượng. Tùy thời xuất chiến, bọn hắn thiếu khuyết đúng là một cái lý do. Một cái lấy cớ, Phật môn đệ tử dùng để làm hậu cần. Đây là thích hợp nhất. Thứ nhất là Phật môn bọn hắn muốn cùng Thương Vân môn kề vai chiến đấu. Thủ hộ nhân gian, lực lượng cũng tập kết không sai biệt lắm. Thứ hai Phật môn công pháp thiên hướng về một hạt cát một thế giới, không gian công pháp. Trên người bọn họ can. Khôn túi chữ vật, không gian nếu so với đạo môn hoặc là ma môn lớn rất nhiều. Thích hợp nhất chứa đồ vật, ngươi chỉ cần viết thư hai phong. Một phong truyền cho Hoàng đế, một phong truyền cho Thương Vân môn trưởng môn Ngọc Cơ Tử. Ta nghĩ không ra ba ngày, Phật môn sẽ quy mô xuất động. Tin tưởng ta chuẩn không sai. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Triệu Sĩ Khúc kỹ càng một cân nhắc, cảm thấy cái này lai lịch thần bí Miêu tiền bối nói thật là có vài phần đạo lý. Tuy nhiên hiện tại tham dự vào chỉ có Thương Vân môn cùng Giang Nam năm đạo môn phái tu chân. Chẳng qua nếu như dùng lương thực vật tư khan hiếm vì lấy cớ, dùng Thương Vân môn hoặc là triều đình danh nghĩa mời Phật môn hỗ trợ, Phật môn chắc có lẽ không cự tuyệt. Huyền Thiên Tông cho dù không muốn nhìn thấy cục diện như vậy, cũng không nên nói cái gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu như lúc này Huyền Thiên Tông đứng ra phản đối Phật môn đảm nhiệm vận chuyển công tác, này Huyền Thiên Tông coi như là triệt để đã mất đi dân tâm. Hắn đứng lên, đối với Lưu Vân tiên tử khom mình hành lễ, nói: "Đa tạ Miêu tiền bối chỉ điểm, ta lập tức sẽ truyền thư cho bệ hạ cùng Ngọc Cơ Tử trưởng môn. Không biết tiền bối mới vừa nói, để cho ta giúp chuyện gì?" Lưu Vân tiên tử cũng không biết từ nơi này lấy ra một cái đại quả táo. Một bên gặm vừa nói: "Ta muốn tìm một người, là phàm nhân trong quân đội." Gọi là Chiến Anh, hắn trước kia đóng tại Ngọc Môn Quan, là một cái phụ trách tay cầm muôi hỏa đầu quân. Ta tại Ngọc Môn Quan tìm 2 tháng cũng không có manh mối. Hôm nay Ngọc Môn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quan cùng Ma Thiên Nhai đại quân, có thật nhiều đều đi tới Tương Tây cảnh nội. Ta đoán chừng cái kia Chiến Anh không chuẩn cũng theo đại quân đến. Ngươi giúp ta đem cái này ra hỏa tìm ra. Thế nào? Một chuyện rất đơn giản a. Triệu Sĩ Khúc mặt lộ vẻ do dự. Hắn mặc dù là Kiếm Nam đạo hạnh quân đại tổng quản, ngoại trừ Giang Nam năm đạo 63 châu quân đội bên ngoài, mặt phía Bắc cùng phía Đông đến đây gấp rút tiếp viện đại quân, cũng về hắn dưới trướng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng là từ phía Tây đến đại quân, trên danh nghĩa tuy nhiên nghe theo hắn vị này hành quân đại tổng quản, nhưng thực tế hắn chỉ huy không động phía Tây đến đại quân. Những thứ này đại quân chỉ nghe Trấn Tây đại tướng quân Dương Trấn Thiên mệnh lệnh. Nếu như cái này Chiến Anh tại cái khác trong quân đội, coi như là theo ngàn vạn trong đại quân, Triệu Sĩ Khúc cũng có thể đơn giản đưa hắn cho tìm ra. Chỉ cần hắn truyền đạt mấy cái mệnh lệnh, không ra 3 ngày, cái kia Chiến Anh tuyệt đối sẽ bị trói thành một cái đại bánh chưng đặt ở chính mình lều lớn bên ngoài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vì cái gì hết lần này tới lần khác là Dương Chấn Thiên chính là thủ hạ. Chứng kiến Triệu Sĩ Khúc mặt lộ vẻ do dự, Lưu Vân tiên tử lập tức liền nổi giận. Cắn một nửa quả táo hướng mang thai một ước lượng. Chuẩn bị có rảnh tiếp tục ăn. Hai tay chống nạnh, nói. Bản cô nãi nãi cho ngươi ra tốt như vậy chú ý, không chỉ có giải quyết xong. Các ngươi hậu cần vận chuyển vấn đề. Còn nghĩ khổng lồ Phật môn kéo vào đến chiến cuộc bên trong. Ngươi lại la ó, một chút chuyện nhỏ cũng không muốn giúp đỡ. Tiểu tử, tin hay không lão nương đánh ngươi. Không phải tam quân chủ soái. Chớ ép lão nương, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đem ngươi đánh khóc, Lưu Vân tiên tử hạng gì đạo hạnh. Chắc lần này phẫn nộ, cực lớn trong đại trướng. Tại chói chang ngày mùa hè, nhiệt độ liền xoay mình truyền thẳng xuống dưới. Đều đạt đến hà hơi thành xương tình trạng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Triệu Sĩ Khúc chặn lại nói. Tiền bối đã hiểu lầm. Chính là việc nhỏ. Bản vương tự nhiên sẽ không đầy ủy. Vừa vặn Trấn Tây đại tướng quân Dương Chấn Thiên hai ngày này sẽ tới chỗ này. Việc này bản vương nhất định có thể giúp tiền bối làm được. Đã có hứa hẹn. Lưu Vân tiên tử lúc này mới buông lỏng khí thế. Trong đại trướng nhiệt độ thời gian dần qua khôi phục lại. Nàng tùy tiện đi ra lều lớn. Nói, ba ngày sau ta sẽ lại tới tìm ngươi. Tốt nhất đem sự tình cho lão nương làm xong. Nếu không ta nhất định đem ngươi đánh khóc. Nhớ kỹ, ta muốn tìm người kia gọi là Chiến Anh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.